Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 992, kinh sợ thối lui. Vô thượng, tại khư giới ở trong căn bản không đối kháng được thái cổ khư thú. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên một đoạn này lời nói. Lúc này, hắn mới chính thức hiểu được một đoạn này lời nói ý nghĩa. Vĩnh viễn không cần tại khư giới bên trong đối cứng thái cổ khư thú. Một khi gặp được, chạy càng xa càng tốt. Hoặc là dứt khoát chạy đến thế giới chân thật đi. Bình thường mà nói, thái cổ khư thú cũng sẽ không đuổi tiếp. Mà nếu như đuổi tiếp, thôn phệ thế giới chân thật ngàn tỷ chúng sinh mà lâm thời tính cảm thụ chính mình, tồn tại, hiền. Nhiên so truy sát một cái trượt không lưu thu vô thượng càng làm cho cái này một quái vật cảm thấy hứng thú, hưu. Lý Cầu Tiên thân hình uốn éo, đến khư giới 8 tầng hắn thích ứng tính rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Tốc độ chợt một cái trèo thăng, trong chốc lát đem thái cổ khư thú hất ra, sau đó bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp rơi vào khư giới tầng thứ 7. Ầm ầm, đến khư giới 7 tầng Lý Cầu Tiên khó khăn lắm ổn định thân hình. Lập tức cảm giác đến phía sau một cỗ hạo đáng bàng bạc lực lượng kinh khủng theo sát mà tới. Thái cổ khư thú, hắn rơi xuống khư giới 7 tầng. Tôn kia thái cổ khư thú thế mà vẫn đuổi tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không đuổi tới thế giới chân thật đi. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Không chút do dự lại rơi hướng tầng thứ 6. Cũng tại tầng thứ 6 không có bất luận cái gì thở dốc. Theo sát lấy rơi hướng tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, mà tại hắn hậu phương, khư giới chấn động, bàng bạc khủng bố uy áp thời khắc theo sát sau lưng hắn. Tản ra khiến người hít thở không thông áp bách, thật giống như một người lái cỗ xe tại phía trước phi nước đại mà sau người lại đi theo một đầu bảo. Long đồng dạng, một khi dừng xe, con bạo long kia thế tất truy sát mà đến, đem hắn chiếc này yếu ớt xe con xé thành phấn vụn. Hưu, chân thực tinh không, Lý Cầu Tiên bước ra một bước, xuất hiện tại một mảnh bao la tinh vực bên trong, đuổi tới, sau lưng hắn, đầu kia thái cổ khư thú tựa hồ bởi vì Lý Cầu Tiên như thế một cái tiểu bất điểm lại dám phản kháng. Hắn mà bị chọc giận, không có nửa điểm chần chờ cũng tại hạ rơi. Đuổi tới chân thực tinh không chỉ là về thời gian vấn đề. Lý Cầu Tiên sắc mặt có chút khó coi. Mảnh tinh vực này mặc dù không gọi được phồn hoa, nhưng tương tự có không ít quốc độ, sinh mạng tinh thần, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa. Nhưng Lý Cầu Tiên thành tựu vô thượng thời gian ngắn ngủi, còn làm không được chân chính xem ngàn tỷ chúng sinh sinh tử tại không có gì. Nếu như hắn tiếp tục trốn đi, đầu kia thái cổ khư thú xác thực lại nhận bản năng thúc đẩy từ bỏ hắn cái này xảo trá tàn nhẫn vô. Thượng đại năng giả, chuyển hướng cái kia nhiều vô số kể ngàn tỷ sinh linh. Có thể cứ như vậy, lại là không biết lại có bao nhiêu cái quốc độ phá diệt. Nhiều ít sinh vật có trí khôn cửa nát nhà tan. Vô thượng nếu là cầm quy tắc thần khí tại chân thực vũ trụ bên trong có thể đối kháng thái cổ khư thú, cũng đem thái cổ khư thú khu trục hồi khư giới. Ta cứ việc không có quy tắc thần khí bản thân, nhưng nguyên giới chính là do quy tắc thần khí càng thêm cường đại tồn tại. Điểm này từ vô thượng trạm nguyên, vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng liệt chân đám người thái độ bên trong liền có thể đánh giá ra một hai. Ta dựa vào nguyên giới, cho dù đối đầu chân chính thái cổ khư thú, đều chưa hẳn không thể tranh tài một trận. Lý Cầu Tiên trong mắt lấp lóe cái này tinh quang. Hắn chính là vô thượng, chí cao chí vĩ vô thượng đại năng giả. Vũ trụ mênh mông bên trong có lẽ vẫn có đáng giá hắn kính sợ đồ vật. Nhưng là một đầu thái cổ khư thú, đến tột cùng có thể hay không đánh, được đánh qua sau mới biết được. Đến, Lý Cầu Tiên vẫy tay một chỉ, nguyên giới lập tức lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Trong chốc lát hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hình thành tốc độ nhanh chóng gần như có thể cùng hắn thần niệm vận chuyển đánh đồng. Ầm ầm, mà liền tại Lý Cầu Tiên triển khai nguyên giới thời khắc, đầu kia tự khư giới 9 tầng bên trong truy sát mà đến thái cổ khư thú cũng là cuối cùng xông ra. Khư giới, tại hắn xông ra khư giới sát na, thật giống như một viên tự cửu thiên bên ngoài rơi xuống phía dưới thiên thạch. Đột nhiên phá vỡ một viên hành tinh tầng khí quyển, chân chính hiện ra ở tai nơi này khỏa tinh thần chúng sinh trước mắt. Mà làm người tuyệt vọng cùng sợ hãi chính là... viên này thiên thạch cũng không phải là loại kia chỉ có mấy chục cây số, chỉ có thể mang đến tinh thần mặt ngoài giống loài diệt tuyệt năng lực vẫn thạch nhỏ, mà là một viên thể tích to lớn đến vượt qua bọn hắn cái hành tinh này quái vật khổng lồ. Phải, trước mắt đầu này thái cổ khư thú từ khư giới ở trong đánh giết mà ra lúc triển lộ ra thân hình to lớn đến tột đỉnh, hắn một chiếc răng đều còn giống như hành tinh to lớn, đồng tử của hắn càng là giống như một viên tán phát ra quang mang cùng nhiệt lượng hành tinh. Thân thể của hắn càng là vượt qua bát ngát tinh vực. May mắn, tung hoành không biết mấy ngàn vạn trăm triệu cây số. Lần thứ nhất, Lý Cầu Tiên phát hiện thế gian thế mà có như thế khổng lồ sinh vật. Đầu này thái cổ khư thú tại thế giới chân thật bày ra thể lượng là 2 năm ánh sáng. Vẫn là tam quang nam. Tóm lại, vượt ra khỏi nguyên giới cái kia 1 năm ánh sáng đường kính cực hạn. T. Lý Cầu Tiên mãnh hít một hơi. Tại sao không có người nói cho ta thái cổ khư thú thể lượng bắn ra đến thế giới chân thật sau sẽ khổng lồ như thế? Vô thượng nhóm cứ việc không có sinh mạng hình thái, tồn tại hình thức chỉ cùng suy nghĩ của bọn hắn chiều rộng có quan hệ. Nhưng cho dù một vị vô thượng, hắn vô pháp biến hóa ra 1 năm ánh sáng đường kính thân thể khổng lồ. Dù sao 1 năm ánh sáng đường kính thân thể cần thiết xử lý lượng tin tức thực sự quá lớn, lớn đến để vô thượng nhóm phản ứng không kịp. Đương nhiên, nếu như vị kia vô thượng lựa chọn dĩ hàng thấp linh mẫn, giảm xuống tốc độ phản ứng các phương thức đến mở rộng thân thể của mình. Như vậy đừng nói là 1 năm ánh sáng, cho dù bọn hắn nghĩ để thân thể của mình to lớn đến thập quang năm, 5 ánh sáng năm, 1000 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng cũng không thành vấn đề. Bất quá, thân thể càng lớn, bọn hắn di động, phản ứng liền sẽ càng chậm chạp, cũng là càng dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng thân thể cao lớn sẽ thành vướng víu. Tại vô thượng chiến bên trong phái không lên tác dụng gì trận. Thân thể to lớn, còn có thể bảo chứng kinh người như thế linh mẫn tính. Khó trách vô thượng chỉ có dựa vào quy tắc thần khí mới có thể đem khu trục. Lý Cầu Tiên mắt thấy, đầu này thái cổ khư thú giáng lâm mà tới. Lập tức cũng lại không lùi bước. Nguyên giới tuy nhỏ, nhưng rắn cũng có thể nuốt voi. Vừa nghĩ đến đây, tuần hoàn theo hắn thần niệm vận chuyển nguyên giới chợt bao trùm đầu kia thái cổ khư thú thân thể. Không ngừng nắm kéo hắn, muốn đem hắn kéo xuống nguyên giới ở trong, có thể vẻn vẹn lôi kéo một phần nhỏ. Lý Cầu Tiên sắc mặt lại là thay đổi. Lượng tin tức, một tôn thái cổ khư thú trên thân ẩn chứa lượng tin tức. Ít nhất là vô thượng gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Lý Cầu Tiên mới đưa nguyên giới thôn phệ thái cổ khư thú một phần nhỏ thân thể. Nguyên giới thế mà đã truyền ra không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Mà nguyên bản đợi tại nguyên giới ở trong trạng nguyên càng là thứ nhất thời gian bừng tỉnh. Một thanh từ bên trong vọt ra, có chút im lặng nhìn trước mắt tôn này quái vật khổng lồ. Vô thượng tiên, ngươi đang làm gì đó rồi? Chí tôn thời đi trêu chọc thái nhất một đám vô địch chí tôn. Vô thượng thời trêu chọc vĩnh hằng thánh điện một đám vô thượng. Hiện tại, lại treo lên thái cổ khư thú chủ ý. Thái cổ hư thú chính là thượng cổ thế giới cường đại nhất sinh mạng thể lắng đọng tích lũy mà thành. Người nguyên giới nghĩ nuốt vào hắn, sợ là sẽ không no bảo. Ngươi cho rằng ta nghĩ, hắn nhìn chằm chằm ta không thả ta có biện pháp nào. Hỗ trợ, Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Trảm Uyên nhìn xem tôn này khủng bố quái vật khổng lồ. Lập tức có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cũng may, nguyên giới một hơi nuốt vào thái cổ khư thú một phần thân thể. Loại này năng lực để tức giận thái cổ khư thú cũng là cảm nhận được uy hiếp. Dù sao hắn cũng không biết nguyên giới thôn phệ lượng tồn tại cực hạn. Bản có thể cảm giác được uy hiếp thái cổ khư thú khổng lồ đến cực điểm thân thể kịch liệt dãy rủa. Lấy, cái kia có thể tùy tiện trấn áp lại vô thượng nguyên giới ở đây đầu thái cổ khư thú kịch liệt dãy rủa dưới, căn bản không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn. Rất nhanh liền để đầu này bị nguyên giới cắn thái cổ khư thú thoát thân mà ra. Thoát thân mà ra sau đầu này thái cổ khư thú cũng không dám lại tại thế giới chân thật ở trong lưu. Lại, thân hình nhất chuyển, đã hư hóa, nghiễm nhiên bỏ chạy đến khư giới bên trong. Xem như dã thú, dù là có trí tuệ dã thú tại phát giác được nguy hiểm thời bản năng muốn làm cũng là mau chóng chờ. Về tới bản thân hắn hoàn cảnh quen thuộc bên trong, chạy trốn, vô thượng Trảm Uyên nhìn xem trốn vào khư giới bên trong thái cổ khư thú. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, người thế mà bằng mình lực lượng đuổi một đầu thái cổ khư thú. Dạng này cũng coi như khu trục, dọa lùi mà thôi, cái khác cầm quy tắc thần khí vô thượng nhóm đối phó thái cổ khư thú sao lại. Không phải đem dọa lùi. Nếu không như thật có thái cổ khư thú không sợ chết cùng nhân loại chúng ta vô thượng bỏ mạng chém. Giết, cho dù nhân loại chúng ta vô thượng nắm giữ lấy quy tắc thần khí. Sợ là đều có nguy cơ vẫn lạc, mà một khi loại này không sợ chết thái cổ khư thú số lượng nhiều. 6 tôn, thậm chí 5 tôn, 4 tôn, bọn hắn liền có thể đem chúng ta vô thượng hết thảy diệt sát hầu như không còn. Quy tắc thần khí cũng khó có thể thay đổi vô thượng cùng thái cổ khư thú ở giữa đáng sợ tranh. Lệ, vô thượng Trảm Uyên nói, Lý Cầu Tiên có chút trầm ngâm, vừa rồi thời gian ngắn giao phong bên trong hắn xác thực minh bạch loại này sinh vật khủng bố đáng. Sợ, bất quá, thông qua loại này sinh vật khủng bố, hắn cũng là nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nói. Thái cổ khư thú chính là thượng cổ thế giới sản phẩm. Thượng cổ thế giới phế tích đã có thể dựng dục ra cái này cấp sinh vật. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cách trong truyền thuyết trung cực vĩnh hằng còn kém một bậc. Chí ít, tại chúng ta nắm giữ áp đảo thái cổ khư thú lực lượng trước. Cũng không tính vô thượng đỉnh phong, cũng không tính là đứng tại trung cực vĩnh hằng trước cổng chính. Trung cực vĩnh hằng cái này một cảnh giới không sẽ đơn giản như vậy. Dùng sức mạnh để cân nhắc cái này một cảnh giới bản thân liền là một sai lầm cách làm. Vô thượng, Trảm Uyên lắc đầu, đỉnh phong chí tôn ngộ được vô thượng thời cơ có thể thành tựu vô thượng. Mà vô địch chí tôn ngộ được vô thượng thời cơ đồng dạng có thể thành tựu vô thượng. Có thể cùng loại với thái nhất loại kia vô địch chí tôn đối đầu những liền kia tu thành một. Lượng môn vô thượng pháp đỉnh phong chí tôn. Hoàn toàn có thể lấy một địch 10, địch mấy chục. Người có thể nói những đỉnh phong kia các chí tôn bên trong vô thượng đại năng giả còn kém một cảnh. Giới a, Lý Cầu Tiên nghe, hiểu rõ ra, trung cực vĩnh hằng, mấu chốt là tìm được con đường. Tìm được thành tựu vĩnh hằng con đường, lại hiểu được, liền có thể đột phá, cùng chiến lực cũng không có khác nhau quá nhiều, thật giống như đỉnh phong chí tôn cùng chí cường chí tôn. Vô địch chí tôn đồng dạng, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trảm Uyên, suy thình nói cái này vị đại năng người tựa hồ đối với trung cực vĩnh hằng cái này một cảnh giới có. Độc đáo kiến giải, đột nhiên nói. Tiếp qua 10 cái tinh niên, ta đem cùng Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tấn vô thượng, Ly Vô Thượng cùng một chỗ tiến đến khư giới 9 tầng ở trong dò xét huyền bí trong đó. Nhìn có thể hay không có phát hiện, ngươi là có hay không muốn gia nhập chúng ta cùng đi. Khư giới 9 tầng, Vô Thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu, vui lòng cực kỳ, mỗi người tại hành động lần này bên trong đều có cống hiến của mình. Ngươi cũng không thể ngoại lệ. Trên tay ngươi cầm quy tắc thần khí tam sinh cầu. Đến lúc đó nếu chúng ta lại bị thái cổ khư thú để mắt tới, liền từ ngươi phụ trách ngăn cản một hai đêm. Tam sinh cầu là quy tắc thần khí, tại khư giới ở trong không phát huy ra bao lớn tác dụng. Bất quá, chỉ là ngăn cản một phen thái cổ khư thú, ta vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, không nói nữa, đầu kia thái cổ khư thú mặc dù tại nguyên giới thôn phệ hạ tránh thoát, nhưng cũng có một phần lực lượng bị nguyên giới đoạn lưu lại. Đại khái liền tương đương với nhân loại thụ thương sau nhỏ xuống mấy giọt máu. Loại vật này đồng dạng có không nhỏ giá trị nghiên cứu. Thừa dịp cách khư giới 9 tầng hành động còn có thời gian, hắn dự định hào hào nghiên cứu một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.